Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Diệp Phong không đáp lại mà chuyển chủ đề, phi thuyền vũ trụ này đã thăm dò gần xong, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi. Hỏa Diễm Ma Thần gật đầu, rồi cùng Diệp Phong rời khỏi khu vực nội bộ của phi thuyền, đi ra bên ngoài. Dưới sự nhìn thấu của thiên địa chi nhãn, Diệp Phong rất dễ dàng đưa Hỏa Diễm Ma Thần rời khỏi tòa cổ trận đã giam cầm lão năm xưa. Thấy Diệp Phong dễ dàng xuyên qua trận pháp như vậy, ánh mắt Hỏa Diễm Ma Thần tràn đầy vẻ cảm thán. Phải biết, tòa trận pháp này đã vây khốn lão suốt mấy chục vạn năm, một khoảng thời gian dài đằng đẵng khiến lão gần như phát điên. Không ngờ, Diệp Phong lại có thể đơn giản xuyên qua nó một cách nhẹ nhàng. Năng lực này khiến Hỏa Diễm Ma Thần cũng phải cảm thấy hổ thẹn. Bỗng, Diệp Phong như nghĩ đến điều gì, không khỏi hỏi, Hỏa Diễm Ma Thần tiền bối, ta rời khỏi tiểu thế giới ma thần này sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên ra ngoài, đến thời gian là sẽ bị đưa đi. Nhưng ngài là sinh linh bản địa của nơi này, bây giờ dù đã thoát khốn, e rằng cũng không giống ta, không được Đại Ma Thần Tông gán chú ngữ để tự động truyền tống ra ngoài. Vậy ngài phải làm sao? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Hỏa Diễm Ma Thần mỉm cười đáp, ta đã thoát khỏi cổ trận trong phi thuyền, giờ đã hoàn toàn tự do. Với tu vi cường đại của ta, muốn rời khỏi tiểu thế giới này để tiến vào tiên giới là chuyện vô cùng đơn giản. Diệp Phong nghe vậy liền lộ vẻ chợt hiểu, gật đầu nói, cũng phải. Một cường giả cổ đại như Hỏa Diễm Ma Thần tiền bối, một khi đã thoát khỏi trói buộc, muốn từ tiểu thế giới này tiến vào tiên giới dĩ nhiên có nhiều cách. Ta lại lấy thân phận nhỏ yếu của mình ra để lo cho vấn đề của tiền bối rồi. Diệp Phong lúc này tự nhiên là đã quá lo lắng. Với tu vi của một nhân vật cổ xưa như Hỏa Diễm Ma Thần, việc rời khỏi tiểu thế giới này để tiến vào tiên giới vẫn là vô cùng đơn giản. Giờ phút này, Diệp Phong lên tiếng hỏi, Hỏa Diễm Ma Thần tiền bối, ngài bây giờ sẽ trực tiếp đến tiên giới, hay là ở lại tiểu thế giới này một thời gian? Hỏa Diễm Ma Thần nhìn xung quanh. Không khỏi nói, mặc dù ta đã mấy chục vạn năm chưa ra ngoài, đối với chính tiểu thế giới bản địa này cũng đã vô cùng xa lạ, nhưng ta vẫn muốn về thăm lại cố thổ một chuyến. Chờ thời cơ đến, ta sẽ tiến về tiên giới, đến lúc đó sẽ tới Đại Ma Thần Tông tìm ngươi. Diệp Phong gật đầu, nói, tốt, vậy chúc tiền bối thuận buồm xuôi gió. Chàng cũng không kỳ vọng một chí cường giả cổ xưa như Hỏa Diễm Ma Thần sẽ đi theo bảo vệ mình, điều đó thực sự không thực tế. Có được sự coi trọng của lão và mối quan hệ này đã là một thu hoạch vô cùng lớn rồi. Hỏa Diễm Ma Thần khẽ gật đầu, cười nói, ta sẽ không quên ơn cứu mạng của ngươi. Dứt lời, lão tung người nhảy lên, trực tiếp rời khỏi nơi đó. Còn Diệp Phong, lúc này tính toán thời gian, ước chừng còn hơn một ngày nữa là sẽ bị truyền tống ra khỏi tiểu thế giới ma thần này. Xem ra chàng phải nắm chặt thời gian, tận khả năng tìm kiếm thêm cơ duyên, làm lớn mạnh sức mạnh của mình. Như vậy tương lai ở thiên giới mới có thể sống tốt. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức tỏa ra linh hồn lực, bao phủ xung quanh, tiếp tục thăm dò tiểu thế giới ma thần vô cùng đặc thù này. Rất nhanh, chàng xuyên qua một khu rừng nguyên sinh rộng lớn, lại đi qua một vùng sa mạc, rồi đến một vùng tuyết nguyên băng giá. Vùng tuyết nguyên này, tuyết rơi lả tả như lông ngỗng, cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến cực điểm. Diệp Phong vừa đến đây đã thấy trên mặt đất có không ít thi thể bị đóng băng. Những thi thể này không phải là đám thiên tài của Ma Vương Điện cùng vào đây lần này với chàng, mà hẳn là những thiên tài đã vào đây từ những lần trước. Đến vùng tuyết nguyên này tìm kiếm cơ duyên nhưng không biết gặp phải nguy hiểm gì mà bị đóng băng chết tại đây. Diệp Phong cảm ứng một chút, huyết khí năng lượng của những cao thủ thiên tài Đại Ma Thần Tông bị đóng băng này đều đã trôi đi hết, xem ra đã qua rất nhiều năm, không còn giá trị gì lớn. Tuy nhiên, khi Diệp Phong đập vỡ lớp băng bao quanh thi thể, chàng phát hiện mấy chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay của họ. Cũng coi như một thu hoạch không tệ. Diệp Phong thăm dò những chiếc nhẫn chữ vật này, lập tức phát hiện không ít thứ tốt, đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Nhưng nghĩ lại cũng là điều bình thường. Những người có thể vào tiểu thế giới ma thần này để thăm dò cơ duyên, khẳng định đều là những siêu cấp thiên tài tuyệt đỉnh của Đại Ma Thần Tông, nếu không sẽ không có tư cách. Vì vậy, những thiên tài trẻ tuổi này năm xưa chắc chắn cũng là những nhân vật hàng đầu, trong nhẫn chữ vật của họ có không ít tài phú là chuyện đương nhiên. Diệp Phong lĩnh ngộ và luyện hóa một số truyền thừa cường đại cùng binh khí trong những chiếc nhẫn này. Tuy nhiên, điều khiến chàng có chút thất vọng là trong đó không có tài nguyên tu luyện hay tinh thạch năng lượng nào có thể giúp chàng tăng công lực, nhưng Diệp Phong nghĩ lại. Có lẽ những thiên tài trẻ tuổi này trước khi chết, để kéo dài sinh mệnh, đã dùng hết tất cả tài nguyên và tinh thạch năng lượng có thể hồi phục thể lực, cuối cùng mới chết tại đây. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng dấy lên cảnh giác. Xem ra vùng tuyết nguyên băng giá này không hề bình tĩnh và yên bình như vẻ bề ngoài, có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm cực kỳ đáng sợ bất cứ lúc nào. Bởi vì những thiên tài hàng đầu của Đại Ma Thần Tông có thể vào đây, thực lực tu vi tuyệt đối không yếu hơn chàng, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng họ vẫn chết tại vùng tuyết nguyên này. Xem ra đây là một trong những khu vực cực kỳ nguy hiểm của tiểu thế giới ma thần. Tuy nhiên, nơi càng nguy hiểm thường có nghĩa là có nhiều tài nguyên tu luyện cao cấp hơn. Diệp Phong tự nhiên sẽ không lùi bước, trực tiếp tiến sâu vào vùng tuyết nguyên. Đồng thời luôn tỏa ra linh hồn lực bao phủ xung quanh để thăm dò nguy hiểm hoặc phát hiện tài nguyên thiên địa ẩn giấu. Chàng sở dĩ tự tin như vậy, chủ yếu là vì có linh hồn lực mà người khác không có. Linh hồn lực của Diệp Phong giống như một tấm lưới radar, bao phủ xung quanh, có thể thăm dò nguy hiểm hoặc tài nguyên từ mọi hướng. Đây cũng chính là chỗ dựa để chàng dám tiến vào vùng tuyết nguyên nguy hiểm này, bởi vì bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào, chàng cũng có thể phát hiện trước. Điều này mang lại lợi thế to lớn khi thăm dò. Vút, Diệp Phong không chút do dự, thân hình hóa thành một vệt sáng, lao thẳng vào sâu trong vùng bình nguyên băng tuyết. Suốt chặng đường, linh hồn lực của hắn tỏa ra tứ phía như một tấm lưới vô hình, bao trùm cả một vùng rộng lớn, giúp hắn có thể lường trước mọi hiểm nguy. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất để hắn dám một mình thám hiểm vùng đất chết chóc này. Thân là một linh hồn sư, hắn sẽ không phải chịu kết cục bi thảm như những thiên tài mà hắn gặp ở lối vào. Bị thế lực đáng sợ nào đó đánh lén đến bỏ mạng rồi đóng băng vĩnh viễn giữa băng nguyên. Thế nhưng, khi Diệp Phong bay được chưa bao lâu, mặt băng dưới chân hắn đột nhiên nứt toác. Một chiếc xúc tu tựa như được rèn từ thép nguội, bề mặt phủ đầy lân phiến chi chít, tức thì từ lòng đất phóng lên, đâm thẳng về phía Diệp Phong hòng xuyên thủng thân thể hắn. Trong khoảnh khắc, linh hồn lực khổng lồ đã sớm cảm nhận được động tĩnh dưới lòng đất. Oanh, Diệp Phong không một chút chần chừ, lập tức vận toàn lực thiên thần bất hủ thể, kim quyền hung hãn đánh ra, va chạm trực diện với chiếc xúc tu thép kia. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khi kim quyền va vào xúc tu, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp truyền tới, khiến hắn không khỏi bị đánh bay ngược ra sau. Cùng lúc đó, chiếc xúc tu thép cũng nhanh chóng rút về lòng đất. Cảm nhận được tất cả, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng, tu vi của hắn đã tăng tiến vượt bậc, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Thiên thần bất hủ thể của hắn sau khi hấp thu không ít thần tính vật chất cũng đã mạnh lên rất nhiều. Sức chiến đấu thực sự của hắn bây giờ đã hơn xa quá khứ. Vậy mà chỉ một cú va chạm với chiếc xúc tu kia đã khiến hắn phải lùi bước. Kim quyền của hắn vốn cứng hơn cả thần binh lợi khí thông thường, vậy mà cũng không thể chiếm thế thượng phong. Diệp Phong lúc này mới hiểu vì sao ở lối vào lại có nhiều thi thể của các thiên tài đỉnh cấp đến vậy. Hiểm nguy ẩn giấu trong bình nguyên băng tuyết này còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Bấy giờ, hắn nhìn về phía vết nứt trên mặt đất cách đó không xa, nơi ấy đã trở lại yên tĩnh. Hắn thậm chí còn không biết chiếc xúc tu kia là bộ phận của sinh vật gì. Có lẽ sinh vật ẩn mình dưới lòng đất biết hắn không dễ đối phó, nên sau khi đánh lén bất thành đã lập tức rời đi, không tiếp tục quấy nhiễu. Điều này càng khiến Diệp Phong thêm phần kinh ngạc, xem ra, quái vật trong bình nguyên băng tuyết này không chỉ khủng bố mà còn vô cùng âm hiểm, xảo quyệt, lại rất thông minh. Biết rằng đánh lén chỉ nên thử một lần, một đòn không trúng phải lập tức trốn xa ngàn dặm. Hắn càng phải cẩn trọng hơn. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được mà thầm gọi trong đầu, Sở Hoàng, ta đang ở một nơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng có thể ẩn chứa cơ duyên lớn, ta không muốn từ bỏ. Chỉ dựa vào linh hồn lực của ta e là không đủ để phát hiện kịp thời mọi mối nguy. Sở Hoàng, nếu người rảnh, xin hãy giúp ta quan sát xung quanh. Giác quan của Sở Hoàng nhạy hơn Diệp Phong gấp vạn lần, nếu có Sở Hoàng giúp đỡ, đối với hắn mà nói chính là một sự trợ giúp cực lớn, dù biết Sở Hoàng cần nghỉ ngơi để hồi phục. Thường xuyên ở trong trạng thái ngủ say, nhưng cảm giác uy hiếp mà vùng băng nguyên này mang lại quá lớn, hắn đành phải làm phiền Sở Hoàng một phen. Nghe tiếng gọi của Diệp Phong, Sở Hoàng trong đầu hắn lập tức đáp lời, yên tâm đi, tiếp theo ta sẽ thức tỉnh, giúp ngươi dò xét mọi nguy hiểm. Bất cứ biến động nhỏ nào, ta sẽ báo cho ngươi biết trước. Diệp Phong gật đầu, không khỏi cảm thán, bao giờ linh hồn lực của ta mới được mạnh như người thì tốt quá. Sở Hoàng nghe vậy liền nói, đến lúc đó, ngươi cũng chẳng cần đến ta nữa. Diệp Phong nghe câu nói ấy, bất giác bật cười, sao lại nói là không cần. Chúng ta mãi mãi là huynh đệ tốt. Dứt lời, Diệp Phong tiếp tục bay sâu vào trong bình nguyên băng tuyết. Có Sở Hoàng tương trợ, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Trên đường đi, dù gặp phải nguy hiểm nào cũng có thể tránh né từ trước, không cần phải đối đầu trực diện với những quái vật đáng sợ. Rất nhanh, sau một hồi hữu kinh vô hiểm, Diệp Phong đã đến được khu vực sâu nhất của bình nguyên băng tuyết. Hắn chợt thấy, trên một vùng băng phía trước, mọc lên từng hàng cây tựa như được đúc từ pha lê trong suốt. Nhưng đó không phải cây pha lê, mà là băng tuyết thụ, được thai nghén từ hàn khí cực hạn của đất trời. Những cây băng tuyết này là linh vật của thiên địa. Tuy không thể sánh với những thiên tài địa bảo hay linh đan diệu dược đỉnh cấp, nhưng chúng được hàn khí cực hạn nuôi dưỡng, ẩn chứa bên trong một nguồn hàn băng lực vô cùng thuần khiết. Vút, Diệp Phong thấy vậy, hai mắt sáng rỡ, lập tức bay tới, muốn hấp thu và thôn phệ nguồn hàn băng lực trong những cái cây này. Chắc chắn nó sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho việc tăng tiến công lực của hắn. Hắn nhanh chóng cảm nhận được hàn khí từ những cây băng tuyết thẩm thấu vào cơ thể, khiến toàn thân xuất hiện một lớp băng tinh mỏng manh. Quả nhiên, nguồn hàn băng lực này giúp công lực của hắn tăng lên không ít. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là, nguồn sức mạnh này vẫn chưa đủ để hắn đột phá đại cảnh giới, vượt qua bình cảnh địa linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Đúng lúc này, Sở Hoàng trong đầu hắn đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, khoan hãy đi. Vùng đất này có thể nuôi dưỡng nhiều băng tuyết thụ như vậy, chứng tỏ bên dưới chắc chắn có một loại thiên địa bảo vật thuộc tính hàn băng đặc biệt. Ngươi thử đào sâu xuống dưới xem có tìm được thứ gì tốt không? Nghe lời Sở Hoàng, Diệp Phong lập tức gật đầu, bắt đầu đào xới vùng đất bên dưới những cây băng tuyết thụ. Khi đào tung mặt đất lên, quả nhiên hắn thấy gốc của mỗi cây băng tuyết thụ đều nối liền với một chiếc lệnh bài vô cùng kỳ lạ. Lệnh bài chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân tựa như được đúc từ hàn băng pha lê, tỏa ra hàn khí cực hạn, mang đến một cảm giác áp bức khủng bố và uy nghiêm. Diệp Phong cảm nhận khí tức tỏa ra từ lệnh bài, ánh mắt lập tức động. Bởi vì đẳng cấp khí tức trên chiếc lệnh bài hàn băng này lại vô cùng tương tự với hỏa diễm ma thần mà hắn từng gặp. Chỉ khác là một bên thuộc tính hỏa diễm, một bên thuộc tính hàn băng. Diệp Phong lập tức đoán ra, chiếc lệnh bài này chẳng lẽ là vật mà một trong 12 ma thần của tiểu thế giới ma thần không gian này để lại hay sao? Hắn càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình là đúng, chiếc lệnh bài hàn băng này chắc chắn là bảo vật do một vị ma thần nào đó trong 12 ma thần thời xa xưa để lại, nếu không, không thể nào tỏa ra khí tức vĩ đại tương đồng với hỏa diễm ma thần được. Lúc này, Diệp Phong mừng rỡ vô cùng, vội vàng vươn tay, muốn cầm lấy chiếc lệnh bài hàn băng để xem xét kỹ hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa chạm vào, một luồng hàn khí kinh khủng lập tức từ lệnh bài bắn ra, bao phủ toàn bộ bàn tay hắn. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy luồng hàn khí đó muốn xâm chiếm toàn bộ cơ thể, muốn khống chế cả con người hắn. Hắn hiểu ra ngay, bên trong lệnh bài này vẫn còn tồn tại sức mạnh của vị ma thần thuộc tính hàn băng năm xưa. Oanh, ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát huyết khí năng lượng cường đại của thiên thần bất hủ thể. Toàn thân huyết khí sôi trào, dồn cả về bàn tay để chống lại hàn khí từ lệnh bài. Nếu là hàn băng ma thần trong 12 ma thần năm xưa giáng lâm, Diệp Phong có lẽ không tài nào chống đỡ nổi. Nhưng chỉ là hàn khí từ một chiếc lệnh bài thì hắn vẫn đối phó được. Hắn lập tức triệt tiêu hoàn toàn luồng hàn khí kinh khủng đó, rồi thành công nắm giữ chiếc lệnh bài hàn băng. Bấy giờ, ý thức của Diệp Phong tiến vào bên trong lệnh bài, và hắn chợt thấy bên trong ẩn chứa một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này dường như dẫn đến một nơi thần bí, nằm đâu đó trong khu vực sâu nhất của bình nguyên băng tuyết này. Thấy được những điều này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Thầm nghĩ, nơi mà chiếc lệnh bài hàn băng này chỉ dẫn, chẳng lẽ chính là động phủ của hàn băng ma thần trong 12 ma thần năm xưa sao? Nội tâm đã có suy đoán, hắn liền không chút do dự, lập tức dựa theo tấm bản đồ trong lệnh bài, lao nhanh về phía địa điểm cuối cùng. Dù sao đi nữa, hắn đã vô tình có được lệnh bài của hàn băng ma thần trong viễn cổ 12 ma thần, tự nhiên phải đến xem một chuyến. Hắn đã tìm kiếm trong vùng băng nguyên này rất lâu mà chẳng thấy thiên tài địa bảo hay tài nguyên tu luyện nào đặc biệt quý giá. Hắn tiến vào tiểu thế giới ma thần không gian cũng đã gần 3 ngày, có thể bị truyền tống ra ngoài bất cứ lúc nào, nên trong khoảng thời gian cuối cùng này, hắn tự nhiên muốn làm một vố lớn. Đó chính là đi tìm nơi ở của hàn băng ma thần năm xưa. Bất kể có nguy hiểm hay không, Diệp Phong đều muốn đi xem thử. Lúc này, dựa theo bản đồ chỉ dẫn, Diệp Phong rất nhanh đã đến được khu vực sâu nhất của bình nguyên băng tuyết. Nơi đây đâu đâu cũng là những ngọn núi băng cao chọc trời, trông vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Diệp Phong không chút do dự, cẩn thận đối chiếu với bản đồ trong lệnh bài, phân biệt mấy ngọn núi băng rồi chọn chúng một ngọn. Dựa theo chỉ dẫn, nơi ở cuối cùng của hàn băng ma thần chính là bên trong ngọn núi băng này. Diệp Phong không chần chừ, trực tiếp tung một quyền hung hãn, muốn đánh nát cả ngọn núi. Dừng tay, nhưng đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Vút, ngay sau đó, từ phía sau ngọn núi băng, một con quái thú toàn thân mọc đầy lân phiến đen nhánh bay ra. Con quái thú này trên đầu có tới 3 chiếc sừng độc khổng lồ, thân hình vô cùng to lớn, sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Nó xuất hiện trong nháy mắt, bay đến trước mặt Diệp Phong, chặn hắn lại rồi lên tiếng, nơi đây là chốn yên nghỉ của chủ nhân ta, Hàn Băng Ma Thần, không cho phép ngoại nhân quấy rầy. Nếu ngươi thức thời thì mau rời khỏi đây, bằng không, nếu chủ nhân của ta đang trong giấc ngủ say bị ngươi đánh thức, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe con quái thú một sừng nói vậy, Diệp Phong khẽ nhếch mép cười, đáp, lúc ta mới vào bình nguyên băng tuyết này, kẻ đánh lén ta từ dưới lòng đất chắc hẳn là ngươi nhỉ. Diệp Phong lúc này đã nhận ra, chiếc xúc tu được rèn từ thép nguội lúc trước căn bản không phải xúc tu, mà chính là sừng độc trên đầu con quái thú này. Nó có sức công phá và lực dung kích vô cùng khủng bố, sắc bén như ngọn trường mâu lợi hại nhất thế gian. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt con quái thú một sừng lập tức trở nên khó coi. Không nhịn được nói, tên nhân tộc nhà ngươi chỉ nhớ cũng tốt đấy, nhưng ta vẫn phải nói lại một câu, ngươi tốt nhất mau rời khỏi đây, nếu không. Đợi chủ nhân của ta là Hàn Băng Ma Thần tỉnh lại, ngươi căn bản không chịu nổi cơn thịnh nộ của bậc đại nhân vật đó đâu, sẽ bị nghiền thành cho bụi trong nháy mắt. Nghe nó nói vậy, Diệp Phong đột nhiên cười ha hà, đừng tưởng ta không biết ngươi đang lừa ta. Bên trong sông băng này đúng là có phong ấn của Hàn Băng Ma Thần, nhưng ngài ấy căn bản không phải chủ nhân của ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là một con quái vật vô chủ được sinh ra trong vùng băng nguyên này mà thôi, ngươi sở dĩ dùng uy danh của Hàn Băng Ma Thần để dọa ta. Là vì ngươi biết mình đánh không lại ta, muốn dọa ta chạy đi để một mình độc chiếm tài phú mà Hàn Băng Ma Thần lưu lại, có phải không? Diệp Phong sở dĩ nói vậy, là vì hắn cảm nhận được bên trong sông băng này không hề có chút dao động sinh mệnh hay khí tức nào. Để chắc chắn, hắn còn nhờ Sở Hoàng xác nhận lại, bên trong ngọn núi băng quả thực không có bất kỳ sinh mệnh nào. Nói cách khác, Hàn Băng Ma Thần căn bản không hề ngủ say ở đây. Nơi mà lệnh bài chỉ dẫn không phải là nơi an nghỉ cuối cùng, mà là động phủ Hàn Băng Ma Thần để lại năm xưa. Bản thân Hàn Băng Ma Thần không có ở đây, có lẽ đã vẫn lạc, hoặc đã rời đi. Bấy giờ, nghe Diệp Phong vạch trần, con quái vật một sừng lập tức không kìm được nữa, phẫn nộ gầm lên, tên tiểu tử đáng ghét. Lần trước đánh lén ngươi không thành công, thật là sai lầm lớn nhất của ta. Toàn bộ tài phú Hàn Băng Ma Thần để lại đều thuộc về ta, không ai được phép cướp đi. Ta phải giết chết tên tiểu tử đáng ghét nhà ngươi. Ầm ầm, dứt lời, toàn thân con quái vật một sừng bộc phát ra một luồng Hàn Băng chi khí kinh khủng, điên cuồng ập về phía Diệp Phong, mang theo sức mạnh đóng băng đáng sợ vô cùng. Diệp Phong thấy cảnh này, không khỏi bật cười, quả nhiên là một con quái vật đã nhận được tài phú của Hàn Băng Ma Thần, lại có được thủ đoạn khống chế Hàn Băng thuộc tính mạnh mẽ như vậy. Xem ra ngươi đã sớm tiến vào động phủ của ngài ấy, còn nhận được cơ duyên tạo hóa không tưởng, nếu không không thể mạnh đến thế. Hy vọng ngươi chưa dùng hết tài phú trong động phủ, nếu không, ta chẳng phải đã đi một chuyến công cốc sao? Bấy giờ, đối mặt với con quái vật một sừng đang lao tới, Diệp Phong cũng không chút do dự, lập tức bộc phát thiên thần bất hủ thể vô cùng cường đại của mình. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng huyết khí năng lượng kinh khủng tựa sông dài biển rộng sôi trào trong cơ thể hắn, cung cấp cho hắn huyết khí và nhiệt lượng vô song, khiến hắn không chút e ngại Hàn Băng chi khí tỏa ra từ con quái thú, trực diện lao vào nó. Ầm ầm, chỉ trong thoáng chốc, năng lượng va chạm từ trận chiến giữa hai bên khiến cả vùng đại địa và sông núi xung quanh nhanh chóng sụp đổ. Ngọn núi băng mà Diệp Phong định phá hủy lúc trước cũng bị dư chấn kinh khủng làm cho tan tành, khi ngọn núi băng sụp đổ. Diệp Phong lập tức nhìn thấy bên trong hiện ra một tòa cung điện vô cùng to lớn, trông như được đúc hoàn toàn từ Hàn Băng pha lê, mang đến một cảm giác lộng lẫy và thiêng liêng. Tựa như một cung điện mộng ảo không thực tồn tại trên thế gian. Thấy cảnh này, Diệp Phong cười ha hà, nói lớn, xem ra ta không tìm nhầm chỗ, nơi ở của Hàn Băng Ma Thần, một trong 12 ma thần, quả nhiên ở bên trong ngọn núi băng này. Bấy giờ, con quái vật một sừng phẫn nộ gào lên, tất cả tài phú của Hàn Băng Ma Thần định sẵn chỉ thuộc về ta. Đây là cơ duyên nghịch thiên cải mệnh của ta, tuyệt đối không cho phép kẻ ngoại lai nhà ngươi nhúng tay vào. Diệp Phong lập tức cười lớn đáp trả, loại tài nguyên vô chủ này, vốn dĩ kẻ mạnh hơn mới có thể sở hữu. Bây giờ ta ngược lại muốn xem ngươi làm cách nào đuổi ta đi. Không một chút do dự, Diệp Phong lập tức bộc phát chí tôn truyền thừa cốt mà hắn vừa học được, Cửu Thiên Lôi Long Quyết. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, cả bầu trời sấm sét vang rền, Diệp Phong hai tay giơ lên trời, tức thì dẫn xuống hàng vạn tia lôi đình màu lam tím từ 9 tầng trời, ngưng tụ quanh thân thành một con lôi long khổng lồ. Đây chính là sự thần kỳ và đáng sợ của Cửu Thiên Lôi Long Quyết, có thể dẫn lôi đình từ trên trời xuống, ngưng tụ thành lôi long mang sức mạnh vô cùng khủng bố. Nó lao vào con quái vật một sừng trong nháy mắt, đánh bay nó văng ra xa. Ồ, thấy cảnh này, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi thán phục một tiếng. Sức mạnh lôi đình của đất trời này quả thật lợi hại, mạnh hơn rất nhiều so với những con lôi long do tu hành giả hệ lôi dùng chính sức mạnh của mình ngưng tụ. Hơn nữa, con lôi long này không hề tiêu tốn công lực của hắn. Bấy giờ, lôi long quấn chặt lấy con quái vật một sừng, còn Diệp Phong thì lập tức phóng ra tinh không trùng tổ đáng sợ mà hắn tìm được trong phi thuyền vũ trụ. Giao giao, vô số tinh không côn trùng chi chít chui ra, trong nháy mắt vây lấy con quái vật một sừng. Bị lôi long trói chặt, nó căn bản không thể né tránh, liền bị vô số côn trùng bò đầy khắp người. Ngay sau đó, những con côn trùng đáng sợ này điên cuồng chui vào cơ thể nó, khiến con quái vật một sừng không khỏi hoảng sợ kêu thét, đây là loại côn trùng gì? Tại sao không thể diệt được chúng? Diệp Phong cười ha hả, người chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vút, ngay lúc đó, Diệp Phong lao tới, thừa lúc hỗn loạn, biến nhẫn chứa đồ trên ngón tay thành thiên thần chi kiếm, phập một tiếng, chém đứt đầu con quái vật. Hắn không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng trong cơ thể nó. Phải biết, con quái vật này đã nhận được toàn bộ truyền thừa và tài phú của Hàn Băng Ma Thần, một trong 12 ma thần, nên sau bao năm trưởng thành đã trở nên vô cùng cường đại. Năng lượng huyết khí mà nó cung cấp tự nhiên cũng vô cùng khủng bố. Oanh, trong chớp mắt, dưới sự trợ lực của nguồn năng lượng quái thú cường đại này, tu vi địa linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của Diệp Phong cuối cùng cũng ầm vang đột phá, triệt để phá vỡ bình cảnh, bước vào thiên linh cảnh nhất trọng thiên. Đây là một bước đột phá đại cảnh giới, khiến sức mạnh của Diệp Phong có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, sức chiến đấu cũng tăng cường chưa từng có. Bấy giờ, Diệp Phong nắm chặt hai quyền, cảm giác như sức mạnh của cả đất trời đều nằm trong lòng bàn tay mình. Đây chính là sự thần kỳ của cảnh giới thiên linh cảnh hoàn toàn mới này, có thể dung hợp với linh khí của trời đất. Mọi hành động của tu hành giả đều có thể dẫn động thiên địa linh lực, biến thành của mình, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo cảm giác áp bức của đất trời. Sau khi đột phá, Diệp Phong tự nhiên cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng tiến vượt bậc. Tuy nhiên, hắn cũng không thể không thán phục con quái thú một sừng này. Nó quả thực là một sinh vật vô cùng mạnh mẽ, không hổ là sinh linh nhận được truyền thừa của Hàn Băng Ma Thần, có thể đối đầu trực diện với thiên thần bất hủ thể của hắn. Nếu không phải Diệp Phong tu luyện truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ, lại có tinh không côn trùng làm át chủ bài, e rằng hôm nay thật sự không làm gì được nó. Vút, giải quyết xong mối uy hiếp lớn, Diệp Phong bay thẳng đến ngọn núi băng lúc nãy. Lúc này, ngọn núi băng đã hoàn toàn sụp đổ trong trận chiến, để lộ ra một tòa thủy tinh cung điện bên trong. Diệp Phong đáp xuống trước cung điện, quả nhiên thấy trên tấm biển hiệu có khắc bốn chữ lớn Hàn Băng Ma Thần. Nơi đây chính là nơi ở năm xưa của ngài. Diệp Phong bước vào, không thấy thi thể của Hàn Băng Ma Thần. Có lẽ ngài đã vẫn lạc ở một nơi khác, hoặc có lẽ ngài vẫn chưa chết, năm đó đã rời khỏi tiểu thế giới này để tiến vào thiên giới. Nhưng dù thế nào đi nữa, bên trong nơi ở của Hàn Băng Ma Thần chắc chắn chứa đựng tài sản khổng lồ. Vừa tiến vào thủy tinh cung điện, Diệp Phong liền thấy một quyển sách khổng lồ được đúc từ hàn băng, lơ lửng ngay giữa đại điện. Ánh mắt Diệp Phong chợt động, xem ra đây chính là truyền thừa của Hàn Băng Ma Thần. Hắn không giấu được vẻ vui mừng, vội vàng bước tới, muốn lĩnh hội truyền thừa này. Truyền thừa thông thường hắn không để vào mắt, nhưng truyền thừa của một cường giả đỉnh cấp viễn cổ như Hàn Băng Ma Thần thì hắn vô cùng mong đợi. Nếu tu luyện được, chắc chắn sức chiến đấu tổng hợp của hắn sẽ tăng lên một bậc. Vút, Diệp Phong lập tức vươn tay, chạm vào quyển sách Hàn Băng khổng lồ. Ầm ầm, ngay sau đó, một luồng áo nghĩa truyền thừa mênh mông vô tận lập tức tràn vào tâm trí hắn. Bộ áo nghĩa này chính là truyền thừa của Hàn Băng Ma Thần năm xưa, mang tên Hàn Băng Phong Thần Quyết. Đây là bộ truyền thừa mà Hàn Băng Ma Thần đã sáng tạo ra khi còn chưa thành thần. Chính nhờ nó mà ngài cuối cùng đã chứng đạo thành thần, trở thành một trong 12 ma thần của tiểu thế giới này, ngự trên thần vị, sở hữu thực lực vô cùng khủng bố. Chỉ cần nhìn vào sự phức tạp và độ uyên thâm của bộ truyền thừa này, Diệp Phong cũng có thể đoán ra, Hàn Băng Ma Thần năm xưa có lẽ còn mạnh hơn Hỏa Diễm Ma Thần không ít. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu hấp thu áo nghĩa của Hàn Băng Phong Thần Quyết, dung nhập vào võ đạo chi tâm của mình. Như vậy, hắn có thể thuần thục sử dụng bộ công pháp này. Hắn phán đoán rằng, Cửu Thiên Lôi Long Quyết, truyền thừa tượng cổ thần thú mà hắn nhận được từ Chí Tôn Cốt, có lẽ còn kém hơn bộ Hàn Băng Phong Thần Quyết này. Tuy nhiên, Cửu Thiên Lôi Long Quyết cũng có điểm đặc biệt riêng, đó là có thể giúp hắn dẫn động lôi đình của trời đất mà không cần tiêu hao công lực của chính mình. Còn Hàn Băng Phong Thần Quyết thì cần tiêu hao sức mạnh bản thân để tạo ra hàn băng chi khí, nhưng lại có tác dụng đóng băng vô cùng đáng sợ, được xem là một loại truyền thừa hệ khống chế. Khác với Cửu Thiên Lôi Long Quyết thiên về sát phạt và công kích cuồng bạo, Diệp Phong lập tức ngồi tại chỗ, bắt đầu lĩnh ngộ. Năng lực lĩnh ngộ của hắn vô cùng mạnh mẽ, nên chỉ sau nửa ngày ngắn ngủi, hắn đã hoàn toàn thấu hiểu và khống chế được bộ Hàn Băng Phong Thần Quyết. Sau khi thành công lĩnh ngộ, hắn tự nhiên vô cùng vui mừng, vì thực lực tổng hợp của mình lại được tăng lên một bậc. Bấy giờ, Diệp Phong đi về các hướng khác của Thủy Tinh Cung Điện, muốn tìm kiếm những tài phú còn sót lại. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, bên trong cung điện này, ngoài bộ truyền thừa ra, dường như không còn thứ gì khác, trống rỗng một mảng. Đáng ghét, tài nguyên tu luyện năm xưa có lẽ đã bị con quái vật một sừng kia dùng hết cả rồi. Diệp Phong thầm mắng trong lòng, nhưng rồi hắn lại nghĩ. Nếu con quái vật đó không ăn hết nhiều tài nguyên như vậy, nó cũng sẽ không trở nên mạnh mẽ đến thế. Và cũng sẽ không cung cấp cho hắn một lượng huyết khí năng lượng dồi dào để đột phá đại bình cảnh, tiến vào thiên linh cảnh nhất trọng thiên. Nói cách khác, Diệp Phong cũng coi như đã gián tiếp sử dụng tài nguyên tu luyện trong tòa Thủy Tinh Cung Điện này, chỉ là có thêm con quái vật một sừng làm trung gian mà thôi. Nghĩ vậy, tâm trạng hắn lại trở nên vui vẻ. Diệp Phong đang định rời đi, thì đột nhiên Sở Hoàng trong đầu lên tiếng, Diệp Phong, khoan hãy đi. Tòa Thủy Tinh Cung Điện này dường như có giấu một trận pháp vô cùng bí ẩn. Linh hồn lực của ngươi chưa đủ mạnh để cảm nhận được nó, nhưng ta thì có thể. Ngươi hãy kiểm tra kỹ từng tấc đất trong cung điện, xem trận pháp ẩn đó nằm ở đâu. Ta không chắc vị trí chính xác, nhưng có thể cảm nhận được một dao động trận pháp vô cùng mờ nhạt. Ồ, nghe lời Sở Hoàng, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, thầm nói, trận pháp này ngay cả ta là linh hồn sư cũng không phát hiện ra, chỉ có Sở Hoàng người mới cảm nhận được. Đủ để chứng minh nó được che giấu kỹ lưỡng đến mức nào. Nói đến đây, ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ mong đợi, trận pháp được giấu kỹ như vậy, xem ra Hàn Băng Thần Vương năm xưa chắc chắn đã muốn cất giấu thứ gì đó trong tòa cung điện này. Nếu tìm được trận pháp ẩn đó, nói không chừng có thể thông đến một không gian thần bí, nơi đó có lẽ chứa đựng tài phú giá trị nhất của Hàn Băng Thần Vương. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng trong đầu gật đầu, rất có khả năng. Diệp Phong có chút hưng phấn gật đầu, không lãng phí thời gian nữa, mà bắt đầu tìm kiếm từng tấc đất trong Thủy Tinh Cung Điện của Hàn Băng Ma Thần. Sau một hồi tìm kiếm như lật thảm, cuối cùng Diệp Phong phát hiện một ấn ký thần bí ở góc tây nam của cung điện. Ấn ký này hẳn là chìa khóa để mở trận pháp. Diệp Phong không chút do dự, lập tức truyền pháp lực vào ấn ký bí ẩn trên mặt đất, kích hoạt tòa trận pháp kia. Ông, trong khoảnh khắc, khi trận pháp ẩn được kích hoạt, Diệp Phong thấy bên trong nó lại phong ấn một gian mật thất nhỏ, mặc dù mật thất vô cùng nhỏ bé. Nhưng bên trong lại chất đầy những bảo vật chi chít, có đủ loại năng lượng tinh thạch, tài nguyên tu luyện, linh đan diệu dược, và cả vô số binh khí cao cấp. Dù đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng vẫn tỏa ra linh quang sáng ngời. Nhìn thấy đống bảo vật chất đầy cả một mật thất, Diệp Phong mừng như điên, thốt lên, đây mới là bảo khố riêng thực sự mà Hàn Băng Ma Thần để lại. Chút tài nguyên tu luyện mà con quái vật một sừng lấy được trong đại điện chẳng qua chỉ là một chút lợi lộc còn con mà thôi. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp xuyên qua phong ấn trận pháp, tiến vào bên trong mật thất bảo khố. Ngay lập tức, hắn thấy trên mặt đất chất đống cả chục cái dương chứa đầy năng lượng tinh thạch tỏa ra ánh sáng đủ màu, đều là do Hàn Băng Ma Thần năm xưa để lại. Hàn Băng Ma Thần trước khi rời đi không mang theo những tài phú này, chứng tỏ đối với một cường giả cấp bậc như ngài, chúng đã không còn tác dụng quá lớn, nên mới tạm thời cất ở đây. Những thứ này đối với một siêu cấp đại nhân vật như Hàn Băng Ma Thần có lẽ không có giá trị gì nhiều, nên mới tùy tiện chất đống trong bảo khố riêng. Nhưng đối với một tu hành già trẻ tuổi mới chỉ ở thiên linh cảnh nhất trọng thiên như Diệp Phong mà nói, đây chính là một khối tài sản khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ các loại tài nguyên tu luyện được cất giữ trong bảo khố riêng này. Ngoài năng lượng tinh thạch, còn có không ít linh đan diệu dược, đều là những thứ mà chính Hàn Băng Ma Thần năm xưa đã luyện chế hoặc thu thập được. Với tu vi cao siêu của ngài, những thứ này không còn cần dùng đến nên mới tạm thời lưu lại đây, nhưng giờ đây tất cả đều thuộc về Diệp Phong. Hắn không chút chần chừ, bắt đầu thôn phệ. Một luồng năng lượng khổng lồ vô cùng lập tức rót vào đan điền của hắn, khiến khí tức tu vi của Diệp Phong bắt đầu tăng trưởng với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, dù sao cũng phải biết. Tài nguyên tu luyện ở đây không phải do cường giả bình thường để lại, mà là tài phú của một siêu cấp đại nhân vật như Hàn Băng Ma Thần, một trong 12 ma thần viễn cổ. Cho nên tự nhiên là vô cùng dồi dào. Khí tức tu vi của Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng vọt không ngừng. Oanh, thiên linh cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thiên linh cảnh tam trọng thiên. Oanh, thiên linh cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thiên linh cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thiên linh cảnh lục trọng thiên. Oanh, thiên linh cảnh thất trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá liền 6 tầng trời, từ thiên linh cảnh nhất trọng thiên lên thẳng thiên linh cảnh thất trọng thiên, khiến sức mạnh của hắn được tăng cường cực lớn. Điều này làm Diệp Phong mừng rỡ vô cùng. Quả nhiên, tài nguyên và tài phú do Hàn Băng Ma Thần để lại vô cùng to lớn và dồi dào, giúp tu vi của hắn đột phá nhiều đến thế. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh hùng hồn như biển lớn mênh mông đang sôi trào trong tứ chi bách hài, khiến hắn cảm thấy chỉ một quyền của mình cũng có thể đánh nát cả đất trời. Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục xem xét những tài phú còn lại. Ngoài những tài nguyên tu luyện có thể nâng cao công lực, còn có không ít truyền thừa cường đại. Đều là những truyền thừa cùng một mạch thuộc tính Hàn Băng, cũng là do chính Hàn Băng Ma Thần năm xưa sáng tạo ra. Nhưng Diệp Phong đã lĩnh ngộ được bản mệnh truyền thừa mạnh nhất của Hàn Băng Ma Thần là Hàn Băng Phong Thần Quyết, nên những truyền thừa bình thường này hắn tự nhiên cũng không mấy để tâm. Dù vậy, hắn vẫn thu thập tất cả vào trong nhẫn chữ vật của mình. Bởi vì những thứ này, tuy hắn không mấy khi dùng đến, nhưng nếu mang ra ngoài bán ở Hắc Thị của Đại Ma Thần Tông, chắc chắn có thể bán được giá không nhỏ. Diệp Phong thu thập nốt những truyền thừa cường đại và một số binh khí cổ lão còn lại, cất hết vào nhẫn chữ vật, rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, một dao động không gian đột nhiên xuất hiện trên người hắn. Ông, ngay sau đó, cả người Diệp Phong lập tức biến mất tại chỗ, bị truyền tống ra khỏi tiểu thế giới ma thần không gian. Hiển nhiên, thời gian thí luyện đã kết thúc. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi cảm thán, may mắn là mình đã tìm thấy bảo khố riêng của Hàn Băng Ma Thần vào phút cuối, nếu không thật sự đã bỏ lỡ một cơ duyên tạo hóa to lớn. Ông, khi một trận dao động không gian kịch liệt qua đi, Diệp Phong lại một lần nữa mở mắt, phát hiện mình đã trở về khu vực của Đại Ma Thần Tông. Xung quanh là từng tòa trận pháp truyền tống, và hắn vừa được đưa ra từ trận pháp của Ma Thần không gian. Diệp Phong nhìn quanh, không thấy những người cùng vào với mình đâu. Hắn không khỏi nhìn về phía vị trưởng lão đang trông coi trận pháp cách đó không xa, hỏi, trưởng lão, các đồng bạn khác của ta chưa ra sao? Vị trưởng lão trông coi trận pháp lắc đầu, nói, có mấy người đã ra từ trước, nhưng cũng có mấy người không bao giờ ra nữa, đoán chừng đã vẫn lạc trong tiểu thế giới ma thần không gian rồi. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, chuyện này cũng là bình thường, dù sao tiểu thế giới ma thần không gian là một thế giới vô cùng nguy hiểm. Ngay cả một nhân tài nghịch thiên như hắn cũng gặp phải không ít nguy cơ. Suýt chút nữa đã bỏ mạng trong đó, huống chi là những thiên tài bình thường khác. Mỗi một kỳ thí luyện đều có vài vị thiên tài vẫn lạc, đây là chuyện vô cùng bình thường, nên vị trưởng lão trông coi trận pháp nói chuyện với giọng điệu rất bình thản, dường như đã quá quen. Diệp Phong gật đầu với vị trưởng lão, rồi bay thẳng về nơi ở của mình, đối với hắn, lần thí luyện này đã mang lại lợi ích cực lớn. Hắn tự nhiên muốn mau chóng trở về để củng cố tu vi vừa đột phá, đồng thời luyện hóa những truyền thừa và bảo vật mình có được để tăng độ thuần thục. Nhưng khi Diệp Phong đang trên đường trở về, một người trẻ tuổi mặc áo dài màu đen đột nhiên chặn đường hắn, lên tiếng, các hạ chính là cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện phải không? Diệp Phong gật đầu, nhìn người trẻ tuổi mặc áo đen, hỏi, có chuyện gì không? Người này lập tức đáp, ba ngày trước, thiếu chủ của chúng ta ở Ma Hoàng Điện đã mời cửu thiếu chủ đến để bàn một chuyện hợp tác. Nay ba ngày đã qua, mà cửu thiếu chủ ngài vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ ngài muốn thất hứa sao? Lúc trước chính cửu thiếu chủ đã đích thân đồng ý sẽ đến gặp thiếu chủ của chúng tôi. Nghe người trẻ tuổi nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, không ngờ ba ngày lại trôi qua nhanh như vậy. Ba ngày nay ta đang lịch luyện trong tiểu thế giới ma thần không gian nên đã chậm trễ một chút. Ta có thể đi cùng ngươi đến gặp thiếu chủ Ma Hoàng Điện của các ngươi ngay bây giờ. Nghe Diệp Phong nói vậy, người trẻ tuổi mặc áo đen lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ cửu thiếu chủ lại lợi hại như vậy, có thể sống sót trong tiểu thế giới ma thần không gian suốt ba ngày. Trong Đại Ma Thần Tông chúng ta, có những thiên tài cực kỳ mạnh mẽ cũng chỉ lịch luyện được một hai ngày là đã gặp nguy hiểm to lớn, phải chủ động yêu cầu truyền tống ra ngoài. Xem ra cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện quả nhiên danh bất hư truyền, là một tuyệt thế thiên tài thực sự. Thảo nào thiếu chủ của chúng tôi lại coi trọng ngài đến thế. Phải biết, thiếu chủ của chúng tôi trước nay luôn vô cùng cao ngạo, chưa từng để ai vào mắt, trừ đám thiên tài đỉnh cấp của Ma Thần Điện. Ngài ấy có thể mời Cửu thiếu chủ đến bàn chuyện hợp tác, đủ để nói rõ ngài là một thiên tài đỉnh cấp thực sự. Nghe lời khen ngợi của người trẻ tuổi đến từ Ma Hoàng Điện, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, dẫn ta đi gặp thiếu chủ Ma Hoàng Điện của các ngươi đi. Người thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện lập tức gật đầu, dẫn Diệp Phong bay nhanh về phía Ma Hoàng Điện. Có người dẫn đường, Diệp Phong rất thuận lợi tiến vào khu vực nội bộ được canh phòng nghiêm ngặt của Ma Hoàng Điện, đến trước một tòa cung điện màu trắng. Tòa cung điện này toàn thân được chế tạo từ một loại linh thạch đặc thù, bề mặt còn khắc ấn trận pháp. Tu hành giả ở bên trong có thể không ngừng hấp thu linh khí nồng đậm của trời đất, giúp tốc độ tu luyện tăng nhanh. Tuy nhiên, Diệp Phong đối với loại tốc độ này không có hứng thú gì lớn, bởi vì trước thôn phệ lĩnh vực của hắn, cái gọi là tụ linh trận này đơn giản chỉ là cho trẻ con. Diệp Phong tùy tiện liếc nhìn một cái, rồi cùng người trẻ tuổi kia tiến vào bên trong cung điện màu trắng. Vừa bước vào, quả nhiên hắn đã thấy thiếu chủ Ma Hoàng Điện, một nam tử thanh niên mặc trường bào màu vàng, đang đứng ở đó. Diệp Phong liền cười lên tiếng, thiếu chủ Ma Hoàng Điện mời ta tới, không biết có chuyện gì muốn hợp tác. Nghe tiếng Diệp Phong, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức xoay người lại, sau đó có chút kinh ngạc nói, thực lực của Cửu thiếu chủ hình như lại tăng lên không ít. Ta có thể cảm giác được ngươi mạnh hơn rất nhiều so với ngày tỉ thí. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Diệp Phong không hề cảm thấy bất ngờ. Dù sao đối phương thân là thiếu chủ Ma Hoàng Điện, tuy thực lực không bằng mình, nhưng chút nhãn lực đó vẫn phải có. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, mấy ngày nay đi một chuyến ma thần không gian, nên thực lực tăng lên không ít. Ma thần không gian, nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ điện chủ Ma Vương Điện lại ban thưởng cho các ngươi hậu hĩnh như vậy, lại có thể đưa toàn bộ các ngươi vào ma thần không gian. Cũng phải, với thực lực của Cửu thiếu chủ, lịch luyện trong tiểu thế giới nguy hiểm như ma thần không gian, tự nhiên có thể có được cơ duyên tạo hóa to lớn, nâng cao thực lực của mình. Bấy giờ, thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng không nói nhảm nữa, mà đi tới trước mặt Diệp Phong, nói, chuyện ta muốn mời ngươi hợp tác vô cùng nguy hiểm, nhưng báo đáp cũng vô cùng lớn. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Diệp Phong khẽ mỉm cười, ngươi cứ nói trước xem là chuyện gì đã. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, sau đó từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một quyển trục vô cùng cổ xưa. Hắn nói, quyển trục này là ta vô tình phát hiện trong một góc mật thất của Ma Hoàng Điện chúng ta, nghe nói ghi lại một bí mật liên quan đến 12 ma thần viễn cổ. Có liên quan tới cả khai phái tổ sư của Đại Ma Thần Tông chúng ta. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, 12 ma thần viễn cổ. Là 12 ma thần trong truyền thuyết của ma thần không gian sao? Thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, sau đó có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phong một cái rồi nói, không ngờ ngươi cũng đã nghe nói về truyền thuyết 12 ma thần. Ta cũng phải vào ma thần không gian nhiều lần mới biết được, không ngờ ngươi mới vào một lần đã biết bí mật này. Quyển trục cổ này ghi chép về một vật có quan hệ mật thiết với 12 ma thần. Tương truyền, khai phái tổ sư của Đại Ma Thần Tông chúng ta năm xưa chính là một trong 12 ma thần viễn cổ, cho nên mới thành lập Đại Ma Thần Tông, truyền thừa đến ngày nay. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi, ồ, có quan hệ với cả 12 ma thần. Nói nghe thử xem, thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu. Nói, nghe nói năm xưa 12 ma thần sở dĩ có thể từ tiểu thế giới ma thần không gian mở ra hàng rào giới diện để tiến vào thiên giới. Là vì đã nhận được sự trợ giúp của một món viễn cổ thần khí cực kỳ cường đại và cổ lão. Sau khi món thần khí này giúp 12 ma thần mở ra thông đạo, vì gặp phải hư không loạn lưu trong thông đạo giới diện, nó đã rơi xuống khu vực biên giới Lam Khu của thiên giới chúng ta. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Diệp Phong không khỏi có chút kinh ngạc, ý của ngươi là, năm xưa 12 ma thần viễn cổ, toàn bộ đều đã từ tiểu thế giới ma thần không gian thoát ra. Tiến vào thiên giới, thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, không sai, trong ghi chép cổ mà khai phái tổ sư của chúng ta để lại có ghi, năm đó 12 ma thần hợp lực mở ra thông đạo giới diện. Mượn nhờ viễn cổ thần khí kia, đã thành công đến được thiên giới, mỗi người sáng lập thế lực riêng. Cũng có những viễn cổ ma thần lựa chọn mai danh ẩn tích, nhưng dù thế nào, cả 12 ma thần đều đã thành công tiến vào thiên giới. Chỉ có điều món viễn cổ thần khí vô cùng cường đại trong tay họ đã hoàn toàn bị thất lạc tại khu vực biên giới Lam Khu, trong một sinh mệnh cấm khu tên là Rơi Thần Chi Địa. Sinh mệnh cấm khu này rất kỳ lạ, tu hành giả bình thường tiến vào thăm dò thì không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng cường giả càng mạnh tiến vào thì lại càng gặp phải hung hiểm đáng sợ. Chính vì vậy, năm xưa 12 ma thần dù đã tu luyện đến cấp độ gần thần linh cũng không dám tiến vào Rơi Thần Chi Địa. thực lực càng mạnh, hung hiểm gặp phải càng lớn, ngược lại thực lực càng yếu, hung hiểm lại càng nhỏ. Cho nên nếu chúng ta tổ đội đi vào tìm kiếm, nói không chừng thật sự có thể tìm thấy món viễn cổ thần khí đó. Trong tay ta có quyển trục cổ này, có thể chỉ dẫn phương hướng. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ suy tư sâu sắc. Hắn không phải đang nghĩ về sự nguy hiểm của sinh mệnh cấm khu, mà là đang nghĩ về hỏa diễm ma thần mà mình đã gặp trong tiểu thế giới ma thần không gian, rốt cuộc là ai? Bởi vì theo ghi chép của khai phái tổ sư Đại Ma Thần Tông, năm xưa 12 ma thần đều đã rời khỏi tiểu thế giới đó. Nhưng Diệp Phong lại rõ ràng gặp phải hỏa diễm ma thần bị nhốt trong một chiếc phi thuyền vũ trụ, và dường như hỏa diễm ma thần chưa bao giờ rời khỏi tiểu thế giới ma thần không gian. Điều này khiến tư duy của Diệp Phong có chút hỗn loạn. Chẳng lẽ hỏa diễm ma thần mà mình gặp là một kẻ giả mạo? Hay là hỏa diễm ma thần trong số 12 ma thần rời đi năm đó lại là do một cường giả khác ngụy trang? Mà người mình gặp mới là hỏa diễm ma thần thật sự? Khả năng này rất lớn. Nói không chừng, kẻ thần bí ngụy trang thành hỏa diễm ma thần rời khỏi tiểu thế giới chính là cường giả đến từ tinh không trong chiếc phi thuyền đó. Hắn đã nhốt hỏa diễm ma thần thật sự lại, còn mình thì ngụy trang để hợp tác với các ma thần khác, mượn nhờ viễn cổ thần khí để rời đi. Bấy giờ, trong lòng nghĩ ngợi, Diệp Phong lắc đầu. Đây không phải là chuyện hắn có thể nghĩ thông suốt, có lẽ sau này gặp lại hỏa diễm ma thần, mới có thể hỏi rõ ràng mọi chuyện. Lúc này, Diệp Phong nhìn thiếu chủ Ma Hoàng Điện trước mặt. Cười nói, nếu cả 12 ma thần viễn cổ đều phải hợp lực sử dụng món viễn cổ thần khí mới có thể phá vỡ thông đạo giới diện giữa tiểu thế giới và thiên giới thời viễn cổ. Đủ để chứng minh món thần khí đó kinh khủng đến mức nào. Nếu thật sự có thể tìm thấy, dù là lĩnh hội thần vận bên trong hay trực tiếp sử dụng, đều là vô giá chi bảo. Nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức gật đầu, nếu ta có thể có được món viễn cổ thần khí này, tương lai vị trí tông chủ Đại Ma Thần Tông nhất định không ai khác ngoài ta. Cho dù là những thiên tài đỉnh cấp của Ma Thần Điện cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Lần này ta nắm giữ toàn bộ bản đồ và thông tin, mời cửu thiếu chủ đến phụ trợ ta tìm kiếm. Nếu tìm được, ta hứa sẽ cho ngươi 10 vạn năng lượng tinh thạch, tương đương với 10 năm tài nguyên tu luyện của ngươi. Ngoài ra, nếu ta có được viễn cổ thần khí, tương lai thật sự trở thành tông chủ Đại Ma Thần Tông, cửu thiếu chủ với tư cách là người hợp tác, có thể trực tiếp trở thành phó tông chủ, cùng ta chấp trưởng toàn bộ Đại Ma Thần Tông. Hùng bá một phương, há chẳng phải mỹ mãn sao? Nói xong, trong giọng nói của thiếu chủ Ma Hoàng Điện tràn đầy hùng tâm tráng trí và dã tâm, Diệp Phong nghe vậy. Suy thư một chút rồi nói, nếu ta thật sự có thể giúp ngươi tìm thấy món viễn cổ thần khí trong truyền thuyết, một khi ngươi trở thành tông chủ Đại Ma Thần Tông. Ta không chỉ muốn một cái hư danh phó tông chủ, ta muốn nhận được một nửa tài nguyên tu luyện trong bảo khố của Đại Ma Thần Tông làm thù lao. Đó mới là chỗ tốt thực sự, thế nào? Nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức nhíu mày. Yêu cầu này của Diệp Phong chẳng khác nào sư tử ngoạm. Phải biết, Đại Ma Thần Tông không phải là một thế lực thông thường, mà là một thế lực cự đầu ở khu vực phía nam thiên giới. Bảo khố của Đại Ma Thần Tông chứa đựng vô số tài phú, lập tức phải chia cho Diệp Phong một nửa, chẳng khác nào khiến Đại Ma Thần Tông nghèo đi trong nháy mắt. Nhưng lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện đột nhiên nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, ta có thể đồng ý điều kiện này, nhưng tiền đề là ngươi không chỉ phải giúp ta tìm thấy món viễn cổ thần khí, mà còn phải phụ trợ ta trở thành tông chủ thực sự của Đại Ma Thần Tông. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu cười nói, tốt, vậy cứ quyết định như thế. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện nhìn Diệp Phong, không khỏi có chút hoài nghi, với thiên phú nghịch thiên của cửu thiếu chủ. Tương lai nhất định cũng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí tông chủ Đại Ma Thần Tông. Chẳng lẽ ngươi cứ vậy cam tâm tình nguyện phụ trợ ta, mà không tự mình tranh đoạt sao? Diệp Phong nghe vậy, lập tức cười ha ha, đối với ta mà nói, cái gọi là tông chủ Đại Ma Thần Tông căn bản không có ý nghĩa gì lớn. Ta không phải là người theo đuổi hư danh, ta muốn chỗ tốt thực sự. Cho dù chính ta trở thành tông chủ, ta cũng không thể lập tức lấy đi một nửa tài nguyên trong bảo khố, vì ta còn có ràng buộc. Nhưng nếu thiếu chủ ngươi trở thành tông chủ, ta lại không có bất kỳ ràng buộc nào, có thể tùy thời yêu cầu ngươi chia cho ta một nửa tài nguyên. Sau đó, ta sẽ lập tức rời khỏi Đại Ma Thần Tông, không liên lụy đến ngươi, cũng không để những vị cường giả tiền bối của tông môn dây dưa với ta, nghe Diệp Phong nói vậy. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ Diệp Phong vì một nửa tài nguyên của Đại Ma Thần Tông mà cam nguyện từ bỏ vị trí tông chủ cao quý như vậy. Nhưng lúc này, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cười lắc đầu, mỗi người một chí, tốt thôi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm thấy món viễn cổ thần khí, đồng thời phụ trợ ta trở thành tông chủ, ta có thể phối hợp với ngươi, trực tiếp lấy được một nửa tài nguyên trong bảo khố của Đại Ma Thần Tông. Nhưng chuyện này chắc chắn sẽ bị các vị cường giả tiền bối của tông môn trách tội, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi yểm trợ để ngươi thoát khỏi Đại Ma Thần Tông. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, tốt, nếu thiếu chủ đã có thành ý như vậy, chuyện này cứ quyết định như thế. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, sau đó nói, vậy chúng ta bây giờ có thể trực tiếp xuất phát đến sinh mệnh cấm khu kia. Lần này ta mời cửu thiếu chủ làm chủ lực phụ trợ, ta còn mang theo mười mấy thiên tài trẻ tuổi khác. Ta không dám mang theo cường giả tiền bối, vì sinh mệnh cấm khu đó vô cùng quỷ dị, tu vi càng cao tiến vào, gặp phải nguy hiểm càng lớn. Ngược lại, thế hệ trẻ chúng ta tu vi yếu hơn một chút, nguy hiểm lại nhỏ hơn. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, tốt, vậy ta sẽ ở đây chờ. Thiếu chủ Ma Vương Điện gật đầu, bay về phía xa, hiển nhiên là đi triệu tập những thiên tài trẻ tuổi khác mà mình đã mời. Diệp Phong đợi nửa ngày sau, thiếu chủ Ma Hoàng Điện mang theo mười mấy thiên tài trẻ tuổi quay trở lại. Lúc này, mười mấy thiên tài phía sau hắn nhìn Diệp Phong với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Bởi vì họ đã từng nghe nói, trong cuộc giao đấu giữa thế hệ trẻ của Ma Vương Điện và Ma Hoàng Điện lúc trước, chính cửu thiếu chủ Diệp Phong này đã một mình xoay chuyển càn khôn, đánh bại tất cả cao thủ của Ma Hoàng Điện, cuối cùng giành chiến thắng. Cho nên, thực lực cường đại của cửu thiếu chủ Ma Vương Điện đã sớm truyền khắp toàn bộ Ma Hoàng Điện. Bấy giờ, thiếu chủ Ma Hoàng Điện nhìn về phía mười mấy thiên tài sau lưng, cười nói, lần này ta đặc biệt mời được cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện đến trợ lực, chuyến đi đến sinh mệnh cấm khu tìm kiếm viễn cổ thần khí này, xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Nghe thiếu chủ nói vậy, đám thiên tài của Ma Hoàng Điện đều rối rít gật đầu, có một tuyệt thế kỳ tài như cửu thiếu chủ Ma Vương Điện trợ giúp, lần này chúng ta quả thực sẽ vững vàng hơn rất nhiều. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phong, chúng ta trực tiếp tiến về sinh mệnh cấm khu thôi. Diệp Phong gật đầu, cùng mọi người bay lên không trung, nhanh chóng hướng ra ngoài khu vực của Đại Ma Thần Tông. Khi mọi người rời đi, không ai chú ý tới, một người trẻ tuổi mặc trường bào màu đen, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của họ, ánh mắt lộ vẻ suy tư, sau đó nhanh chóng rời đi. Người trẻ tuổi này rất nhanh đã đến phạm vi của Ma Thần Điện, nơi cao cấp nhất của Đại Ma Thần Tông, hắn đến trước một cánh cửa cung điện màu đen, sau đó chắp tay thưa, bẩm báo thần tử. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện đã mang theo một đám thiên tài trẻ tuổi rời khỏi Ma Hoàng Điện, hướng về phía bên ngoài tông môn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, từ trong cung điện màu đen, một nam tử thanh niên mặc áo đen thêu long văn lập tức bước ra. Người thanh niên này thân hình vô cùng khôi ngô cao lớn, ánh mắt thâm thúy vô biên, uy nghiêm ngang tàng, cho người ta một cảm giác áp bức mãnh liệt và thần bí khó lường. Người này chính là siêu cấp thiên tài đệ nhất của Ma Thần Điện, cũng là con trai độc nhất của điện chủ Ma Thần Điện, thực lực tu vi cực kỳ khủng bố, gần như là siêu cấp thiên tài số một trong Đại Ma Thần Tông. Người này chính là thần tử của Ma Thần Điện. Bấy giờ, thần tử Ma Thần Điện nhìn người trẻ tuổi đang bẩm báo, gật đầu. Trong mắt lộ ra một tia cười chế nhạo, tên thiếu chủ Ma Hoàng Điện kia tưởng rằng thông tin của mình kín kẽ lắm, kỳ thực sớm đã bị gian tế mà ta cài vào bên cạnh hắn tiết lộ ra rồi. Chuyến đi này của hắn là muốn đến một sinh mệnh cấm khu ở biên giới khu vực phía nam thiên giới, tìm kiếm món viễn cổ thần khí mà 12 ma thần năm xưa đã đánh mất. Loại tuyệt thế bảo vật này, tên phế vật đó căn bản không xứng sở hữu. Nó nhất định phải thuộc về bản thân. Nói xong, thần tử Ma Thần Điện nhìn người trẻ tuổi trước mặt, ra lệnh, điều động sát thủ, sau khi bọn chúng lấy được viễn cổ thần khí, phối hợp với gian tế cài trong đám người đó, trực tiếp tại chỗ diệt trừ thiếu chủ Ma Hoàng Điện. Sau đó đoạt lấy thần khí, mang về cho ta. Người trẻ tuổi trước mặt không khỏi hỏi, thần tử đại nhân chẳng lẽ không đích thân đi một chuyến sao? Thần tử Ma Thần Điện lắc đầu, sinh mệnh cấm khu đó vô cùng quỷ dị, tu vi càng cao, gặp phải nguy hiểm càng khủng bố. Nếu ta tiến vào, e rằng có nguy hiểm vẫn lạc, vì tu vi của ta quá cao. Tuy nhiên, đến lúc đó ta sẽ canh giữ ở lối ra của sinh mệnh cấm khu, để phòng đám sát thủ thất thủ, nếu bọn chúng phối hợp với gian tế mà vẫn không diệt trừ được thiếu chủ Ma Hoàng Điện, để chúng đào thoát, thì khi chúng vừa bước ra khỏi sinh mệnh cấm khu, cũng sẽ bị ta đang canh giữ ở đó trực tiếp chấn sát. Nghe thần tử nói vậy, người trẻ tuổi trước mặt lập tức chắp tay, vâng. Thưa thần tử đại nhân, ta lập tức đi sắp xếp. Trong lúc thần tử Ma Thần Điện đang bày mưu tính kế, Diệp Phong đã cùng thiếu chủ Ma Hoàng Điện và hơn 10 thiên tài khác rời khỏi Đại Ma Thần Tông. Sau nhiều ngày ròng rã đi đường, bọn họ cuối cùng cũng đã đến vùng biên giới phía nam của thiên giới. Nơi đây đã là khu vực rìa ngoài cùng của phương Nam, nếu tiếp tục đi tới, có lẽ sẽ hoàn toàn rời khỏi địa phận này để tiến vào một vùng đất khác. Bấy giờ, thiếu chủ Ma Hoàng Điện nhìn về phía trước, cất lời, nơi viễn cổ thần khí của thập nhị ma thần năm xưa rơi xuống, chính là ở trong sinh mệnh cấm địa phía trước. Nghe những lời này, không ít thiên tài trẻ tuổi có mặt đều lộ vẻ căng thẳng. Dù họ đều là những tài năng kiệt xuất của Ma Hoàng Điện, nhưng suy cho cùng vẫn là thế hệ trẻ, tu vi còn non yếu, chưa thể sánh với các bậc tiền bối cường già. Vì vậy, khi đến sinh mệnh cấm địa trong truyền thuyết, trong lòng khó tránh khỏi lo âu. Dẫu vậy, không một ai lùi bước, bởi thiếu chủ Ma Hoàng Điện đã hứa hẹn sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Chỉ cần họ trợ giúp thiếu chủ thành công đoạt được viễn cổ thần khí kia, họ sẽ nhận được thù lao vô cùng phong phú. Dĩ nhiên, phần thưởng của họ chắc chắn không thể nhiều bằng của Diệp Phong, người còn lén lút đạt được một thỏa thuận hợp tác khác với thiếu chủ. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không khỏi gật đầu, nói, ta đã cảm nhận được phía trước dường như có một luồng khí tức tử vong vô cùng nồng đậm. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu đáp, vùng đất thần rơi, chính là ở phía trước. Ánh mắt y lúc này không một chút sợ hãi, mà tràn ngập dã tâm và kỳ vọng, đối với y. Nếu thật sự đoạt được viễn cổ thần khí, thực lực tổng hợp của y chắc chắn sẽ tăng tiến vượt bậc, khi đó y sẽ có đủ sức mạnh để tranh cử vị trí tông chủ Đại Ma Thần Tông trong tương lai. Y biết rõ, đối thủ cạnh tranh của mình rất nhiều, mà thần tử Ma Thần Điện chính là kẻ mạnh nhất. Hít một hơi thật sâu, thiếu chủ Ma Hoàng Điện dẫn mọi người bay thẳng về phía trước. Chẳng mấy chốc, họ gặp phải một kết giới vô hình, không thể tiếp tục bay trên không. Thiếu chủ liền giải thích, đây là kết giới của sinh mệnh cấm địa. Dù là kẻ mạnh đến đâu tới đây cũng không thể phi hành, bắt buộc phải hạ xuống đất mà đi bộ vào. Diệp Phong cùng các thiên tài trẻ tuổi nghe vậy đều gật đầu rồi đáp xuống mặt đất. Khi vừa hạ xuống, họ lập tức trông thấy một cánh cửa đá khổng lồ hiện ra trước mắt. Phía sau cánh cửa đá ấy là rừng rậm bạt ngàn, là sông lớn cuồn cuộn, thậm chí còn có cả dải ngân hà buông xuống từ 9 tầng trời. Thấy cảnh tượng kỳ dị này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói, chúng ta vào thẳng thôi. Sau cánh cửa đá này chính là phạm vi của sinh mệnh cấm địa. Mọi người gật đầu, cùng nhau bước vào. Xung quanh vắng lặng không một bóng sinh linh, bởi chẳng ai dám bén mảng đến nơi đây. Vừa vào trong, thiếu chủ Ma Hoàng Điện liền lên tiếng căn dặn, chúng ta đã tiến vào sinh mệnh cấm địa, từ giờ trở đi, mọi người phải hết sức cẩn trọng, đề phòng nguy hiểm bất ngờ. Giác, thế nhưng, lời y vừa dứt, mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên nứt toác. Một chiếc gai đen nhọn hoắt từ dưới đất đâm lên. Trong nháy mắt xuyên thủng thân thể một thiên tài trẻ tuổi không kịp phản ứng. Người đó lập tức bỏ mạng, rồi chiếc gai đen kia kéo cả thi thể anh ta vào lòng đất. Có chuyện gì vậy? Biến cố đột ngột khiến tất cả các thiên tài trẻ tuổi có mặt đều hoảng hồn. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện vội vàng hét lớn, mọi người mau tản ra. Dưới lòng đất dường như có một con quái vật vô cùng đáng sợ. Không ngờ vừa mới vào sinh mệnh cấm địa, chúng ta đã mất đi một đồng bạn. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vừa rồi chính hắn cũng không cảm nhận được chiếc gai nhọn đột ngột đâm lên từ lòng đất. Hắn chỉ kịp liếc qua, đoán rằng đó là gai nhọn mọc trên người một loại quái vật nào đó. Ngay lập tức, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một lá bùa màu đỏ nhạt rồi ném thẳng xuống đất. Ầm ầm, gần như trong tích tắc, lá bùa đỏ nổ tung, trải một tầng lửa nóng rực bao trùm toàn bộ mặt đất, khiến cả khu vực bùng cháy dữ dội. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện rõ ràng muốn dùng hỏa diễm chi lực của lá bùa này để ép con quái vật ẩn sâu dưới đất phải chui lên. Bởi vì ở dưới lòng đất, không ai biết nó đang ở đâu, nhưng nếu ép được nó ra, mọi người có thể hợp sức vây công. Quả nhiên, thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng có phần thông minh. Ngọn lửa từ lá bùa cao cấp khiến mặt đất rực cháy, và một tiếng gào thét đau đớn lập tức vang lên từ dưới lòng đất. Ầm ầm, ngay sau đó, cả mặt đất sụp đổ. Một con bọ cạp lớn màu đen to như quả đồi nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người, chui lên từ lòng đất. Thi thể của vị thiên tài Ma Hoàng Điện vừa bị đâm chết vẫn còn bị xiên trên chiếc gai đuôi của nó, nhưng chỉ còn lại nửa người, nửa còn lại hiển nhiên đã bị con bọ cạp ăn mất. Hít, thấy cảnh này, ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đã ra tay. Oanh, hắn lập tức vận thiên thần bất hủ thể, nắm đấm vàng óng như thần binh vừa được rèn trong lò thần, hung hăng đấm thẳng vào con bọ cạp đen. Phốc một tiếng, chỉ trong nháy mắt, đầu và toàn bộ thân hình con bọ cạp đã bị một quyền của hắn đánh xuyên qua. Bành, một khắc sau, thân thể khổng lồ của con bọ cạp đen ầm ầm ngã xuống đất, hoàn toàn mất mạng. Cái gì, sao lại mạnh đến thế? Thấy cảnh tượng này, các thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện đều trố mắt kinh ngạc. Ngay cả thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng không giấu được vẻ sững sờ, dường như không ngờ thực lực của Diệp Phong hôm nay lại trở nên cường đại đến vậy. Y biết rõ, sau chuyến đi đến tiểu thế giới của ma thần không gian, thực lực của Diệp Phong chắc chắn đã tăng lên không ít, nhưng y vạn lần không ngờ lại mạnh đến mức này. Phải biết, tu vi của Diệp Phong còn thấp hơn mọi người vài cấp, nhưng sức chiến đấu thực sự lại vượt xa họ gấp mấy lần, thấy mọi người kinh ngạc, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười. Nói, địch chỉ là quái vật gặp phải khi vừa vào sinh mệnh cấm địa, yếu một chút cũng là bình thường, bị ta một quyền đánh chết, không có gì đáng kinh ngạc cả. Nói xong, Diệp Phong liền thu thi thể con bọ cạp đen vào nhẫn chữ vật, chuẩn bị âm thầm thôn phệ. Nghe những lời nói thản nhiên của Diệp Phong, các thiên tài trẻ tuổi của Ma Hoàng Điện nhìn hắn với ánh mắt đầy kính nể và thán phục. Trong mắt họ, con bọ cạp đen kia vô cùng cường đại, là một quái vật cực kỳ khủng bố. Thế nhưng Diệp Phong chỉ tùy ý ra tay đã có thể miểu sát nó, điều này đủ để chứng minh sức chiến đấu thực sự của hắn đã mạnh hơn họ không biết bao nhiêu lần. Ngay cả thiếu chủ Ma Hoàng Điện, người dẫn đầu lần hành động này, giờ phút này nhìn Diệp Phong cũng không giấu được vẻ thán phục sâu sắc. Y biết rằng, lần này mời Diệp Phong, không tiếc bỏ ra cái giá lớn như vậy, là vô cùng đáng giá, bởi Diệp Phong xứng với cái giá đó. Lúc này, Diệp Phong đang âm thầm thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng từ con bọ cạp đen mà hắn đã thu vào nhẫn chữ vật. Ầm ầm, cùng với quá trình thôn phệ của Diệp Phong, một cỗ tu vi khí thế vô cùng khổng lồ lập tức bùng phát từ người hắn. Tu vi của Diệp Phong tại chỗ đột phá một trọng thiên, từ thiên linh cảnh thất trọng thiên lên thiên linh cảnh bát trọng thiên. Khí tức tu vi đột ngột đột phá khiến tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện không nhịn được hỏi, cửu thiếu chủ, sao người đột nhiên đột phá tu vi vậy? Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, đưa ra một lý do muôn thuở, ta trong lúc chiến đấu vừa rồi đột nhiên đốn ngộ, cho nên mới đột phá một tiểu cảnh giới. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy. Không chỉ thiếu chủ Ma Hoàng Điện, mà cả hơn 10 thiên tài khác của Ma Hoàng Điện đều lập tức trố mắt nhìn, dường như không thể.